kế phi thượng vị công lược. Chương 49, góc truyện audio.com. Thập vương gia sợ Sầm gia thay đổi, hôm đó trực tiếp tiến cung gặp Phong Khánh đế. Phong Khánh đế nghe thập vương gia cư nhiên đường đột cô nương nhà Sầm Thanh Sơn, nhất thời tức đến nói không ra lời. Sầm Thanh Sơn tốt xấu cũng là cánh tay cứng đương triều, đệ đệ hắn không biết điều còn dám mạo phạm cô nương nhà đó. Nếu Sầm Thanh Sơn liên hợp ngự sử khác cùng dâng sổ con, sợ là hắn cũng không giữ được đệ đệ này. Nhưng tức giận thì tức giận, thập vương gia đến cùng là thân đệ đệ tiên đế lúc hấp hối còn dặn dò Phong Khánh đế phải chăm lo hắn. Lão thập a, ngươi nói thật với Hoàng huynh, hôm nay việc này đến cùng là trùng hợp hay là ngươi an bày? Thập vương gia chuẩn xác nói, Hoàng huynh tiểu thập có tính tình gì ngài không biết sao? Ta muốn an bày như vậy cũng phải xem ta có bản sự hay không a. Phong Khánh đế nghĩ cũng đúng, thập hoàng đệ vốn là hạng người không học vấn không nghề nghiệp chơi bời lêu lồng. Bảo hắn hao hết tâm tư an bày thế này, thật sự là làm khó hắn. Nếu như nói có người hỗ trợ, ai sẽ mạo hiểm đắc tội ngự sử đương triều, đi giúp vương gia nhàn tản không quyền không thế đâu. Sầm Thanh Sơn làm người, Phong Khánh đế hiểu rõ, hắn rất cẩn thận, cho tới bây giờ cũng không đắc tội người nào trong quan trường, cũng sẽ không có ai nhằm vào hắn. Hôm nay việc này có lẽ là một lần đúng dịp, đệ đệ này uống rượu rối loạn cũng không phải một hai lần. Phong Khánh đế day mi tâm đau nhức chỉ có thể nói. Đã như vậy, trẫm hạ chỉ tứ hôn cho ngươi, nguyên phi của ngươi lần trước cũng không sống được vài năm, sau này tục huyền, không thể lại hồ nháo giống như trước. Thập vương ra một ngụm đáp ứng, ôm quyền hành lễ tạ ơn, lại thử hỏi. Vậy Hoàng huynh, phong hào của ta, Phong Khánh đế biết hắn muốn mượn cơ hội này khôi phục phong hào, dù sao đó là tiên đế còn sống đã định cho hắn, ý nghĩa không nhỏ. Bất quá một cái phong hào, cũng không phải có thực quyền, Phong Khánh đế nhân tiện nói. Chờ tân vương phi sinh lân nhi cho ngươi, trẫm đương nhiên sẽ trả lại phong hào. Được Phong Khánh đế nhận lời, thập vương gia thập phần cao hứng tạ ơn. Dù sao hắn là người ngực không có chí lớn, hiện tại chỉ cầu con nối dòng và phong hào. Cưới Sầm Thoa, với hắn mà nói có thể là trăm lợi mà không hại. Cứ như vậy, Phong Khánh đế một đạo thánh chỉ tứ hôn đã hạ xuống. Có lẽ là vì cảm thấy có lỗi với Sầm gia, Phong Khánh đế trong thánh chỉ khen Sầm Thoa đến tận trời, còn tặng nhiều vàng bạc tế nhuyễn. Tuy rằng cửa hôn nhân này có chút buồn cười, nhưng thập vương gia đến cùng là Long Tôn Phượng Tử, lại là đương kim tự mình tứ hôn, trong nhất thời người đi Sầm phủ chúc mừng cũng nối liền không dứt. Sầm Thoa náo không có kết quả, đã bệnh ở trên giường, nằm bẹp. Kỳ thị cực nhọc cả ngày cả đêm chiếu cố nàng, còn cố gắng chống đi chiêu đãi người đến chúc mừng, trong lòng tích tụ khổ sở vô cùng. So sánh với Trung Dũng Hầu Phủ, đó là cả nhà hòa thuận vui vẻ. Lâm Cầm Nghi từ miệng Tô Thị đã biết toàn bộ an bày của Kỳ Thị. Hóa ra thế nhưng bà ta thông đồng với Sầm Ngọc muốn dùng Sầm Ngọc phá hoại danh dự của mình. Bà ta còn hơn cả nham hiểm, Sầm Ngọc đã có thê phòng, mình thực bị bà ta tính kế thành công, nhiều nhất làm bình thê của Sầm Ngọc sau này còn phải phụng dưỡng bà ta như vậy bà chịu bà ta giày vò. Hoặc là cắt tóc làm ni cô đi chung thân không thể tái hôn. Dụng tâm ác độc thật đáng sợ, may mắn Tô Thị An, góc truyện audio.com. Bầy quả thực là hết lòng quan tâm giúp đỡ, ít nhất chính phi của thập vương gia không còn đã nhiều năm, Sầm Thoa gả qua cũng là vương phi đường hoàng, càng đừng nói là Phong Khánh đế tự mình tứ hôn, xem như vinh dự hạng nhất. Chẳng qua, người sáng suốt đều biết thập vương gia thích hưởng thụ, nhiều năm uống rượu dùng ngũ thạch tán, nay thập vương phủ bất quá là một khối xác không. Cái này không đề cập tới, lại nói thập vương gia uống say thích đánh người đã đủ cho Sầm Thoa chịu khổ. Ý chỉ tứ hôn đã hạ, ván đã đóng thuyền, mọi người Trung Dũng Hầu Phủ không tiếp tục chú ý. Dù sao đó là mẹ con Kỳ Thị tự mình gây ra quả đắng, trước mắt bọn họ còn phải sống ngày tháng của mình. Tô Thị nghỉ ngơi 2 tháng, đã hoàn toàn khôi phục. Tiểu A Hi có bà vú, cũng không cần nàng mọi chuyện tự thân tự lực. Tô Thị đau lòng Lâm Cầm Nghi bận rộn gần 1 năm, liền thu quyền quản gia về. Lâm Cầm Nghi vui vẻ thanh nhàn, mỗi ngày buổi sáng thỉnh an Trung Dũng Hầu phu nhân, sau đó đi thư phòng học tập học xong cùng đệ đệ chơi một lát, mỗi ngày đều nhàn nhã. Trong nháy mắt Tiểu A Hi đã trăm ngày, tiệc đầy tháng lần trước Trung Dũng Hầu phủ không làm lớn, chỉ có người trong nhà cùng nhau ăn cơm. Trước mắt cũng là muốn làm như vậy, Lâm Cầm Nghi cùng Tô Thị định ra danh sách khách mời, phát thiệp mời ra ngoài. Lâm Cầm Nghi thỉnh thoảng học trù nghệ với Tô Thị đã gần 1 năm, chuẩn bị ở yến tiệc Tiểu A Hi trăm ngày thử đao. Tiệc trăm ngày hôm đó, Tô Thị cho Lâm Cầm Nghi cẩn thận trang điểm một phen, mẹ con hai người đồng loạt ở cửa nghênh đón nữ khách. Hôm nay đều là người quen của Trung Dũng Hầu Phủ, trong đó đương nhiên còn có gia định Hầu Phu Nhân và Nguyên Vấn Khanh. Gia Định Hầu phu nhân lần này dẫn theo hai nàng dâu đến dự tiệc, Nguyên Vấn Khanh còn theo bà nàng một đường đi tới. Hai nàng dâu của Gia Định Hầu phu nhân, một người tuổi lớn hơn, thoạt nhìn 25-26, mặc một cái váy mã hiện màu xanh, mặt dài nhỏ, mày lá liễu, nói năng nhỏ nhẹ, là Chu Thị Đại Thiếu phu nhân đương gia Gia Định Hầu hiện tại. Một người khác thoạt nhìn hơn 20, mặc áo tỳ bà mật hợp, mặt tròn mắt to, thập phần biết ăn nói, là Nhị Thiếu phu nhân Triệu Thị của Gia Định Hầu phủ. Ba người đến, Tô Thị liền không để Lâm Cầm Nghi cùng mình đón khách, chỉ bảo nàng chiêu đãi họ đi phòng khách ngồi xuống trước. Lâm Cầm Nghi tuy không tính là rất quen với hai thiếu phu nhân Gia Định Hầu phủ, nhưng trò chuyện với nhau phát hiện hai người đều thập phần hòa khí, dễ nói chuyện, liền có tâm kết giao. Nguyên Vấn Khanh rất nhanh cũng gia nhập vào đó, nàng cũng là người biết ăn nói, cùng Triệu Thị người đến người đi, trêu Lâm Cầm Nghi cười ngã tới ngã lui. Gia Định Hầu phu nhân ngồi một bên, thập phần vừa lòng các nàng có thể ở chung hòa hợp như vậy. Tân khách đều đến đông đủ, Tô Thị cho bà vú bê A Hi ra. A Hi trắng trẻo mặc trù sam đỏ thẫm, càng có vẻ ngọc tuyết đáng yêu. Thấy nhiều người thế này, Hà cũng không sợ, ngậm ngón tay khanh khách cười không ngừng. Các phu nhân, cô nương ở đây không ai không thích hắn, tranh cướp muốn ôm hắn. A Hi cũng để người ôm, một đôi mắt to đen xoay tròn. Chu Thị thập phần thích tiểu hài tử, đáng tiếc là nàng thành thân vài năm còn chưa sinh con, lập tức ôm A Hi không chịu buông tay. Lâm Cầm Nghi sợ nước miếng A Hi nhỏ lên người Chu Thị, thường lấy khăn đeo trên cổ lau nước miếng cho hắn. Chu Thị ôm A Hi dỗ một chút, kinh ngạc nói. Góc chuyện audio chấm cơm, đệ ngươi thật nhu thuận, ta còn cho là tiểu hài tử đều khóc náo không ngừng. Lâm Cầm Nghi cười nói. Lúc hắn mất hứng cũng sẽ khóc náo, bất quá rất ít khi như thế, cho dù ngẫu nhiên có, dỗ một chút thì tốt rồi. Triệu Thị thấy nàng thích như vậy, liền vui đùa nói. Tẩu tử nếu thật thích trở về nỗ lực với đại ca, sinh đứa nhỏ của mình ngày ngày yêu thương đủ chẳng phải tốt đẹp. Chu Thị lưu luyến không rời trả A Hi về tay bà vú, nói. Ta sao không nghĩ đâu, chính là duyên phận chưa tới. Ta xem bà cũng thập phần thích tiểu hài tử, A Triệu, ngươi cũng nỗ lực một chút. Triệu Thị thành thân đã 2 năm, thời gian nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, vẫn không hề có động tĩnh. Nghe nói như thế, Triệu Thị bất đắc dĩ nhún vai. Nếu ta có thể mang thai, đã sớm có, đây chẳng phải duyên phận chưa tới sao? Nói chuyện, chị em dâu hai người không hẹn cùng thở dài. Sau đó Triệu Thị nói, chúng ta sợ là một chốc không trông cậy được, chỉ có thể trông cậy vào đệ muội sau này. Nói xong mím môi cười, nhìn về phía Lâm Cầm Nghi. Chu Thị cũng cười không nói, cùng nhau nhìn Lâm Cầm Nghi. Lâm Cầm Nghi không để ý, đang sửa sang lại xiêm y của Tiểu A Hi nằm trong lòng bà vú. Tiểu gia hỏa này rất không thành thật, luôn lộn xộn, vạt áo đã bị hắn mở ra. Nàng tuy rằng chưa từng sinh sản, nhưng tốt xấu chiếu cố A Hi 3 tháng, động tác cũng thập phần có hình có dạng. Đột nhiên phát giác Chu Thị và Triệu Thị đều đang nhìn mình, Lâm Cầm Nghi không hiểu nhìn lại. Chu Triệu hai người cũng không giải thích, vẫn tự cười. Lâm Cầm Nghi không hiểu, cũng không tra cứu. Ngọ Yến an bày vào giữa trưa, trước đó đều là thời gian nói chuyện nhàn hạ. Trước Ngọ Yến, Chu Thị nhìn Gia Định Hầu phu nhân một cái, nói với Lâm Cầm Nghi. Khó được đến phủ này, nghe nói hoa nở trong viện cũng không tệ. Cầm Nghi muội muội có bằng lòng mang chúng ta đi dạo không? Khách nhân đưa ra yêu cầu như vậy, Lâm Cầm Nghi đương nhiên không từ chối, lập tức đứng lên, dẫn theo Chu Thị và Triệu Thị hai người đi hoa viên. Tô Thị là người phong nhã, trong hoa viên hoa cỏ đều có thợ chuyên môn chăm sóc, lúc yến hội như vậy đều sẽ bày ra cho khách nhân thưởng thức. Lâm Cầm Nghi một đường vừa đi vừa giới thiệu, Chu Thị và Triệu Thị nghiêm cần nghe cũng làm như thật, hỏi 2-3 câu. Đi vào hoa viên, cảnh xuân vừa vặn, Lâm Cầm Nghi nhìn quanh một chút, bỗng chốc nhìn thấy Lâm Ngọc Trạch. Hắn cha không phải ở phía trước đãi khách sao? Sao lại đến hoa viên? Lâm Cầm Nghi trong lòng kỳ quái, nhìn lại, chỉ thấy phía sau Lâm Ngọc Trạch còn một công tử trẻ tuổi mặc trù sam màu trắng viền lĩnh đi theo. Vị công tử này chi lan ngọc thụ, tác phong nhanh nhẹn, cả người tỏa sáng như ngọc, làm nàng nhịn không được hai mắt nhìn thêm. Xem có chút quen mặt, Lâm Cầm Nghi nhất thời lại không nghĩ ra gặp ở nơi nào. Với Chu Triệu hai người, phụ thân đến cùng là ngoại nam. Lâm Cầm Nghi xoay người hỏi các nàng để ý hay không, muốn về phòng khách không? Chu Triệu hai người lắc lắc đầu, Chu Thị nói, Lâm bá phụ cũng không phải ngoại nhân, hai nhà chúng ta hàng năm lui tới cũng không e ngại gì. Được lời này, Lâm Cầm Nghi liền yên tâm dẫn các nàng qua. Lâm Ngọc Trạch thật xa đã nhìn thấy khuê nữ của mình, lúc nàng mới thấy mình liền dừng cước bộ, không có trực tiếp đi qua. Lúc này nhìn khuê nữ lại tiếp tục đi tới, Lâm Ngọc Trạch cười hắc hắc quay đầu đẩy Tống Diễn Hy một phen. ý tứ rõ ràng, bảo hắn hảo hảo nắm chắc cơ hội này. Cách chương.